Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2454, chương 2455, nhìn tận mắt hắn chết. Tại Xích Dương Tử nổi giận dò xét bên trong, Lục Ly đem một mai quả ăn, hắn nhục thân lấy cực kỳ nhanh chóng mãnh tốc độ tăng lên. Đối hỏa diễm kháng tính cũng ở ngoài sáng hiển tăng lên. Bốn cái quả vào trong bụng, Lục Ly cảm giác chữa trị tốc độ so đốt bị thương tốc độ nhanh hơn. Hắn nhục thân cũng cảm giác được chất biến, không chỉ là trở nên cường đại, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, giống như là nhục thân sẽ thuế biến, cường đại đến một loại khác tầng thứ. Cái này thiên trúc quả thần kỳ như vậy, Lục Ly trước đó luyện hóa đều không biết nhiều ít thần dược. Đến tam trọng thiên sau thần dược, ít nhất luyện hóa hơn vạn gốc A, nhưng chưa bao giờ một loại thần dược cùng cái này thiên trúc quả đồng dạng. Ăn, tiếp tục ăn, Lục Ly không do dự, lần nữa hái được một mai quả nuốt vào. Phía ngoài Xích Dương Tử có chút ngồi không yên, nếu như hắn tiếp tục chờ đợi, sợ là sở hữu quả đều bị Lục Ly đã ăn xong. Đã không chiếm được quả, vậy hắn còn có cái gì cố kỵ? Hiện tại xông đi vào đánh chết Lục Ly còn có thể đạt được một hai cái quả, không xông đi vào toàn bộ đều sẽ bị Lục Ly ăn hết. Xoẹt, tương đương Lục Ly thả ra sát đế quỷ chàm, vô số bạch hỏa bay tới, đồng thời Lục Ly thân thể nhanh chóng vây quanh bạch hỏa khu vực bôn tàu. Một bên khác, trong thân thể của hắn vận chuyển thần lực hóa giải dược lực. Còn có một cái tay lại tiếp tục nhanh chóng nuốt quả. Tiểu tử, chớ ăn a, cho lão phu lưu lại mấy cái. Xích Dương Tử lo lắng giống to. Lục Ly một mực tại công kích, không ngừng dẫn dắt bạch hỏa tới. Tốc độ của hắn căn bản không dám quá nhanh, nếu không vòng bảo hộ bạo liệt, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Bốn cái, chỉ cần cho ta bốn cái, ta lập tức đi. Tốt a, ta chỉ cần ba cái. Một mai cũng có thể a. Tiểu hữu, kết một thiện duyên, ngày sau ngươi đi Cửu Long Sơn tìm ta, lão phu có thể thu ngươi làm đồ. Lục Ly tốc độ đầy đủ nhanh, Xích Dương Tử đuổi không kịp, coi như nghĩ phóng thích một chút công kích, bởi vì cự ly quá xa đoán chừng cũng không giết chết Lục Ly. Nhìn thấy quả tử không đoạn biến thiếu, hắn đều muốn khóc, cái quả này thế nhưng là có tiền mà không mua được. Coi như muốn mua đều không có chỗ nào bán a. Tốt như vậy đồ vật, Lục Ly tự nhiên không có khả năng cho Xích Dương Tử. Mặc dù không có thành thục, nhưng dược lực cũng phi thường cường đại, Lục Ly một mực có loại cảm giác nhục thể của hắn sẽ thuế biến. Có lẽ tại sở hữu quả sau khi ăn xong, hắn nhục thân sẽ không tăng cường quá nhiều, nhưng rất có thể thuế biến trở thành một loại nào đó bảo thể. Thiên Tàn lão nhân nói qua, vô thượng thần thể có ba cái giai đoạn, Lục Ly hiện tại vẫn còn giai đoạn thứ nhất. Hiện tại hắn lại có loại cảm giác, có lẽ nuốt những trái này về sau, hắn cự ly giai đoạn thứ hai tựu không xa. Hắn một bên tiếp tục chạy vội, một bên phóng thích sát đế chân ý, một bên thì nhanh chóng ăn thiên trúc quả. Hắn hiểu rõ một chút, chờ thiên trúc quả sau khi ăn xong, Xích Dương Tử mặc dù sẽ tức hổn hển, nhưng rất có thể hội sẽ thối lui, bởi vì hắn giết không chết chính mình. Thiên trúc quả không còn lưu tại cái này không có ý nghĩa quá lớn. Thập nhị mai quả rất nhanh toàn bộ bị Lục Ly đã ăn xong. Xích Dương Tử nhìn thấy cuối cùng một mai quả bị Lục Ly ăn, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Hắn như chuông đồng, trong ánh mắt đều là hồng quang, cắn răng nghiến lợi giống lên một tiếng, giống như là một cái dã thú bị thương. Đỏ cái gì tử? Lục Ly tại lúc này đột nhiên mở miệng. Hắn ngừng lại, nói ra, cái này dây leo ngươi có muốn hay không, nói không chừng trở về bồi dưỡng mấy ngàn năm, lại có thể mọc ra quả tới. Ách, Xích Dương Tử con mắt đỏ ngầu bên trong trở nên thanh minh. Hắn sững sờ về sau, hỏi, dây leo có thể cho ta, cái này muốn nhìn ngươi làm thế nào? Lục Ly nói ra, giống như ngươi bây giờ rút đi, lập xuống chủ thần huyết thệ cam đoan về sau không còn động thủ với ta. Cái này dây leo ta có thể cho ngươi, dây leo Lục Ly cầm không có tác dụng gì, hắn không có khả năng cầm lấy đi bồi dưỡng mấy ngàn mấy vạn năm. Hắn cũng không có thời gian này, giống như Xích Dương Tử rút đi, cái này dây leo không phải là không thể được cho hắn. Hô hô, tốt tốt, Xích Dương Tử cơ hồ là cắn răng nghiến lợi kêu đi ra. Không bằng hắn cũng là không có biện pháp, giết không chết Lục Ly, lưu tại cái này làm cái gì có thể cầm tới ba cái dây leo. Có lẽ trở về có thể bồi dưỡng ra đến đâu lập tức Xích Dương Tử phát hạ chủ thần huyết thệ về sau. Lục Ly đem ba cái dây leo ném cho hắn. Xích Dương Tử thật sâu nhìn Lục Ly một chút. Quay người rời đi. Hắn lập xuống chủ thần huyết thệ. Tự nhiên về sau không dám đánh giết Lục Ly. Sở dĩ chỉ có thể hận hận xem vài lần. Các loại, chờ, Xích Dương Tử sau khi đi. Lục Ly lập tức như chút được gánh nặng, hắn đi theo vọt ra, mặc dù bây giờ hắn tại mượn nhờ thiên trúc quả dược lực tình huống dưới có thể chống đỡ được bạch sắc hỏa diễm, nhưng dạng này dược lực tiêu hao sẽ rất lớn, hắn ra ngoài đem dược lực hảo hảo luyện hóa không tốt hắn xuất hiện tại tử hỏa khu vực. Cả người nhất thời cảm giác theo địa ngục đi tới nhân gian, sảng khoái tới cực điểm. Hắn hiện tại tựa hồ đối với hỏa diễm kháng tính đặc biệt cường đại. Cái này tử hỏa đều không thể tổn thương hắn một tơ một hào. Nhục thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thế mà chỉ là mười mấy tức thời gian tựu toàn bộ tốt. Luyện hóa dược lực, Lục Ly một lát không dám trễ nãi, lập tức ngồi xếp bằng. Nhanh chóng vận chuyển thần lực đem dược lực mang đến toàn thân mỗi một tấc làn da trong máu thịt. Để nhục thân đem sở hữu dược lực hấp thu. Hưu, bên kia Xích Dương Tử bay ra ngoài. Bên ngoài một đám người đều không biết tình huống bên trong. Nhìn thấy Xích Dương Tử ra Ngô gia một cái trưởng lão vội vàng chắp tay nói. Xích Dương Tử tiền bối, như thế nào đi ra ngoài trước nói. Xích Dương Tử mặt âm trầm, dẫn đầu đi ra phía ngoài, Ngô gia trưởng lão cùng một đám người hơi biến sắc mặt. Xem Xích Dương Tử bộ dạng này rất rõ ràng cũng là không có đánh giết Lục Ly a. Một đám người đi theo Xích Dương Tử ra, Ngô Thanh cũng lập tức tiến lên đón. Hắn không có hỏi thăm xem Xích Dương Tử sắc mặt tự biết không thành. Xích Dương Tử cũng không tị hiềm nói ra. Ngô Thanh a, lập tức đưa tin cho ngươi gia tộc trưởng mời một cái thái thượng trưởng lão ra đi. Xí Viêm trong đảo có thiên trúc quả, bị tiểu tử kia luyện hóa. Hắn bây giờ tại bạch hỏa khu vực có thể tự do hoành hành. Thiên trúc quả hắn vừa mới ăn xong, đoán chừng luyện hóa dược lực phải cần một khoảng thời gian. Hiện tại mời một cái thái thượng trưởng lão còn kịp, đã muộn. Sợ là thái thượng trưởng lão tới cũng không giết chết hắn. Thiên trúc quả, khắp nơi lập tức một mảnh xôn xao, một chút lão ma âm thầm hối hận. Ngô Thanh bọn người rất là hối hận. Không phải nói mấy ngàn năm trước mới có một cái đại đế đi vào qua sao mấy ngàn năm thế mà dựng dục. Ra như thế thiên địa siêu cấp thần dược thiên trúc quả tại hòa hệ thần dược bên trong bài danh năm. Vị trí đầu. Ăn thiên trúc quả đối hỏa diễm sức miễn dịch sẽ cực kỳ tăng cường. Dựa theo Xích Dương Tử nói, giống như Lục Ly hoàn toàn luyện hóa dược lực, thậm chí có thể đi vào hủy diệt Xí Viêm khu vực. Đến lúc đó tự thật lãnh chúa cấp cường giả tới đều vô dụng. Trừ phi Dương Đế tự mình xuất thủ, mời Dương Đế đối phó thiên biến truyền nhân không nói Dương Đế sẽ không xuất thủ. Coi như xuất thủ Ngô gia mặt mũi cũng sẽ ném xong a. Ngô Thanh nhãn mắt lấp lóe, nghĩ hỏi, Xích Dương Tử tiền bối, ngài xác định, nói nhảm. Xích Dương Tử vốn là nổi giận trong bụng, giờ phút này lập tức trợn mắt quát, giống như không phải thiên trúc quả. Ngươi cho rằng lão phu giết không chết hắn, không phải. Tiền bối đừng hiểu lầm. Ngô Thanh cắn răng, hướng một cái trưởng lão nháy mắt ra dấu. Người kia lập tức rời đi đưa tin hồi trở lại Ngô gia. Lần này truy sát Lục Ly sự tình huyên náo lớn như vậy, dù sao cũng phải có kết quả. Mời một cái thái thượng trưởng lão xuất động. Mặc dù hắn Ngô Thanh rất mất mặt, Ngô gia cũng sẽ mất mặt, nhưng dù sao cũng so để Lục Ly một mực còn sống tốt. Lão phu sẽ chờ ở đây lấy. Xích Dương Tử bay đến bên cạnh đảo nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nói ra, đợi nhà ngươi thái thượng trưởng lão tới, đem tiểu tử kia cầm ra đến, lão phu muốn tận mắt nhìn xem hắn chết. Hắn lập xuống chủ thần huyết thệ không thể đối Lục Ly động võ, hắn cũng sẽ không động thủ, nhưng không trở ngại hắn nhìn xem Lục Ly chết đi, mắt thấy có thể tới tay thiên trúc quả bị Lục Ly ăn. Đây chính là tan vỡ hắn đột phá lục kiếp hy vọng a. Xích Dương Tử làm sao có thể không giận thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.